Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242 bay lên vì trợ thủ đắc lực. Nghe nàng những lời này, Lạc Tam lão gia lại không cấm sửng sốt, chợt trên mặt nổi lên một mạt cười quái dị, không nghĩ tới này cũng chưa dọa đến ngươi. Xem ra vẫn là ta đem ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hắn bất đắc dĩ xua xua tay. Liền buông mành, hảo, đi thôi, Sa Phu lập tức theo tiếng, liền vung roi, thúc giục con ngựa cất bước, lộc cộc đi phía trước đi rồi đi, đám người đi xa. Liễu tỷ nhi chậm rãi cọ đến Tô Nhiễm bên người, biểu tỷ, vừa rồi ngươi cùng Lạc Tam lão gia đang nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không hiểu? Không có gì, ta không đáp ứng đem thịt khô bán cho hắn. Hắn trong lòng vẫn luôn sinh hờn dỗi lý, cho nên đương có người nghị thấu qua hắn tới tìm chúng ta mua thời điểm. Hắn trực tiếp liền đem người nọ chiêu xấu cấp chặt đứt. Kia còn không ngừng một cái. Hiện tại, hắn liền cố ý nói cho ta cái này. Tưởng kích thích ta Tô Nhiễm chậm thanh đáp lại, a. Liễu tỷ nhi lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn như thế nào có thể như vậy a? Không có việc gì, hắn cũng liền nho nhỏ trả thù một chút, không tính cái gì vấn đề lớn. Chúng ta đồ vật, kỳ thật hắn nhúng tay đến càng ít, vậy càng tốt, Tô Nhiễm đạm thanh nói, cho nên. Vừa rồi nàng mới có thể đối Lạc Tam lão gia nói lời cảm tạ, Liễu tỷ nhi chớp chớp mắt. Nàng vội vàng cúi đầu, biểu tỷ người ý tư ta hiểu được, tiễn đi Lạc Tam lão gia. Tô Nhiễm liền cầm kiếm được này số tiền cấp trong nhà tất cả mọi người thêm vào một thân tân y phục. Tô Nhiễm còn riêng cấp Hoàng thị đánh một chi châm bạc tử. Cũng cho Liễu tỷ nhi hai chị em một người một chi đồng. Hai chị em vui mừng vô cùng, phía trước bọn họ buông ra dưỡng đại đám thỏ con sinh thỏ con cũng mát. Thấy trưởng thành, mới ngắn ngủn 3 tháng công phu. Bọn họ trong viện con thỏ số lượng liền gia tăng rồi không sai biệt lắm gấp đôi. Hiện tại đều có ước chừng 1.000 chỉ. Hơn nữa chỉ là thỏ con số lượng liền chiếm một nửa. Này vô hình chung liền cấp Tô Nhiễm bọn họ gia tăng rồi không ít gánh nặng. Bất quá, liền hướng về phía lần này kiếm được này một tuyệt bút tiền. Mọi người đều cảm thấy lại khổ lại mệt cũng đáng đến. Hơn nữa. Một bên chiếu cố con thỏ, còn phải làm thịt thỏ khô, thịt thỏ tương, lột da thu dệt len tuyến dệt vải, toàn ra người đều vội đến quá sức, chờ tới rồi thu hoạch vụ thu thời điểm, Tô Nhiễm bọn họ thật sự là không thể phân thân, liền dứt khoát lại tính toán thỉnh người tới làm việc bất quá. Lúc này đây không cần thỉnh, cũng đã có người chủ động đã tìm tới cửa. Trong đó không thiếu thượng nửa năm qua Tô Nhiễm trong nhà trải qua sống người. Đối những người này, Tô Nhiễm đương nhiên là hoan nghênh, nhưng đối với những người khác sao? Nhiễm tỷ nhi, đây là ta nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái. Ngươi xem bọn họ một đám lớn lên cao lớn vạm vỡ. Vừa thấy chính là làm ruộng hảo kỹ năng. Lần này cũng là nghe nói nhà các ngươi mà không ai thu. Bọn họ mới nghĩ đến cho các ngươi hỗ trợ. Nếu là thân thích, chúng ta cũng không cần nhiều. Ngươi liền đem bọn họ cùng những người khác giống nhau đối đãi là được. Chỉ cần cơm không ít bọn họ ăn, tiền công cũng không ít bọn họ là được. Giang thị mang theo sau lưng một đám lớn lớn bé bé cháu trai cháu gái nhóm. Liếm một khuôn mặt đứng ở Tô Nhiễm trước mặt, cười đến miễn bàn nhiều nịnh nọt. Tô Nhiễm nhìn xem nàng phía sau kia mười mấy tuổi đến. Hơn 20 tuổi tuổi tác không đợi bọn nhỏ, nàng giữa mày hơi ninh, Giang thị này nơi nào là tặng người tới cấp bọn họ hỗ trợ. Nàng căn bản chính là tìm cơ hội mang theo cháu trai cháu gái nhóm ăn hôi tới đi. Nhìn xem trước mắt những người này, cao lớn vạm vỡ nhưng thật ra cũng có mấy cái, nhưng phần lớn là nhi tử, nữ hài nhi một đám đều gầy yếu đến đáng sợ, như vậy liền tính. Hiện tại này đó đứng ở chỗ này, lại cũng chưa cái chạm tướng, mặc kệ nam nữ đều oai 7 vạn 8, một đám cũng một chút đều không có lại đây cầu người bộ dáng. Liền như vậy tùy tiện nhìn chằm chằm Tô Nhiễm bọn họ trong viện lượng thịt khô từ từ đồ vật. thậm chí đang xem đến một con gà trống nhảy lên rào che đánh Minh thời điểm. Đều có người hai mắt thẳng lăng lăng nhìn qua đi, ừng ực liền nuốt vài khẩu nước miếng, xem này tư thế. Rất có chỉ cần Tô Nhiễm gật đầu, bọn họ liền phải đi đem này đó thịt đều bắt nhét vào trong miệng ăn. Nương, lúc này, Liễu Tỷ Nhi vội vàng đi lên trước, ngài nếu muốn dẫn người tới, làm gì không trước lên tiếng kêu gọi. Biểu tỷ bọn họ là muốn tìm người thu lúa không sai. Chính là hiện tại người đều đã đính hảo a, đều đủ rồi. Giang thị liền tức giận trừng mắt nhìn mắt cái này từ chính mình trong bụng bò ra tới nữ nhi. Ta cùng người khác có thể giống nhau sao? Ta là Nhiễm tỷ nhi nàng thân mợ. Ta mang đến người còn có thể có sai rồi. Nhiễm tỷ nhi, nhà các ngươi hiện tại như vậy có tiền, dùng nhiều điểm tiền thỉnh vài người làm việc cũng không có việc gì. Người nhiều làm được mau. Các ngươi trong đất lúa cũng có thể sớm mấy ngày thu à. Người nói đúng không? Tô Nhiễm không nói gì. Liễu tỷ nhi liền lại vội nói. Nương, không mang theo ngài như vậy. Biểu tỷ bọn họ rõ ràng đều đã đem sự tình đều kế hoạch hảo. Hiện tại ngài tới đánh vỡ. Đó chính là đem bọn họ kế hoạch tất cả đều cấp lộng rối loạn. Đây là không đúng. Nói nữa, hiện tại thị trấn bên trong muốn thuê người làm việc lại không ngừng biểu tỷ bọn họ một nhà. Biểu ca biểu đệ bọn họ thật muốn tìm sống làm, vậy chạy nhanh đi tìm còn không có tìm được người những người đó ra a. Các ngươi vẫn luôn ở chỗ này cọ sát, để ý đi chậm địa phương đều bị người khác cấp chiếm. Cái này nha đầu chết tiệt kia, Giang thị trong lòng đều mau tức chết rồi. Nàng còn không phải xem Tô Nhiễm bọn họ nơi này cấp tiền nhiều. Đồ ăn lại hảo, mới nghĩ cấp cháu trai cháu gái nhóm đều tìm cái hảo địa phương hỗn thượng vài bữa cơm sao? Nhà khác ai sẽ một hơi thu lưu nhiều người như vậy? Kết quả lý, Tô Nhiễm đều còn không có tỏ vẻ lý. Chính mình đứa con gái này liền giành trước một bước chạy ra đuổi người. Nhà đầu này quả thực sau thu tỷ nhi cái kia liền biết khóc nhà đầu còn muốn đáng giận. Nàng thật hoài nghi nhà đầu này có phải hay không chính mình thân khuê nữ. Liễu tỷ nhi ngươi một bên đi, ta hiện tại ở cùng Nhiễm tỷ nhi nói chuyện lý. Giang thị vội vàng lại trắng nữ nhi liếc mắt một cái. Nàng liền lại vui tươi hớn hở chuyển hướng Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, người nói lý. Tô Nhiễm rồi lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Liễu tỷ nhi bên kia. Chuyện này, ta đã sớm giao cho Liễu tỷ nhi, thuê người nào, như thế nào an bài ăn trụ, đều là chuyện của nàng, ta mặc kệ a. Giang thị nghe được lời này, nàng trong lòng liền lại là kinh ngạc lại là vui mừng lại là sinh khí. Kinh ngạc đương nhiên là Tô Nhiễm hào phóng, Liễu tỷ nhi mới đến bao lâu? Như thế nào cũng đã gánh khởi như vậy chuyện quan trọng. Vui mừng, còn lại là chính mình khuê nữ có khả năng, nhưng nàng sinh khí, cũng là vì đứa con gái này. Từ khi tới Tô Nhiễm bọn họ nơi này làm việc sau. Này khuê nữ tâm tư liền dã, cũng không biết Tô Nhiễm đều dạy cho nàng chút cái gì. Liền lăng là kêu nàng đem một lòng đều thiên hướng Tô Nhiễm bọn họ bên kia, năm trước nàng cũng là. Xem Tô Nhiễm bọn họ không được, mới chết sống muốn đem nữ nhi cấp mang về. Nàng làm như vậy rõ ràng là vì nàng hảo a. Chính là Liễu tỷ nhi sau khi trở về liền đại xảo đại nháo. Còn cùng nàng đại xảo một trận, phi nháo phải đi về. Nàng liều mạng ngăn đón, còn là ở đầu năm năm ngày đó buổi sáng cấp Liễu tỷ nhi tìm được cơ hội lưu. Sau lại nàng vốn là muốn đuổi theo đem khuê nữ cấp mang về tới. Nhưng không nghĩ tới quay đầu liền nghe nói Tô Nhiễm bọn họ lại đã cùng tỉnh thành tới quý nhân cặp. Với nhau, nàng cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, nghĩ có chính mình hai cái thân khuê nữ ở bên kia. Về sau bọn họ khẳng định có thể từ Tô Nhiễm bọn họ trên người vớt đến càng nhiều chỗ tốt mới đúng. Chính là cố tình không nghĩ tới chính là, năm nay bọn họ từ Tô ra vớt đến chỗ tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí đều so ra kém lúc trước thu tỷ nhi ở thời điểm. Này còn chưa tính, cố tình mỗi lần bọn họ tới cửa tống tiền thời điểm. Đem bọn họ đuổi đi đều là chính mình thân khuê nữ. Liễu Tỷ Nhi ở đối phó bọn họ thời điểm, kia kêu một cái lợi hại, căn bản đều không đợi bọn họ nhìn thấy Tô Nhiễm cùng Hoàng thị mặt. Cũng đã đem bọn họ cấp mắng đến mặt xám mày cho. Căn bản cũng chưa mặt tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, cho nên lúc này đây. Nàng căn bản là không có việc gì trước báo cho bên này bất luận kẻ nào chuyện này. Liền lặng lẽ đem nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái nhóm đều cấp mang theo lại đây. Vì chính là sát Tô Nhiễm bọn họ một cái trở tay không kịp. Nàng cũng không tin, người đều tới, Tô Nhiễm bọn họ dám không đáp ứng. Liền tính Tô Nhiễm không đáp ứng, còn có Hoàng thị Lý. Chỉ cần chính mình khóc thượng vừa khóc cầu thượng một câu. Nàng cũng không tin Hoàng thị không mềm lòng. Kết quả ai biết, việc này vòng đi vòng lại. Như thế nào lại quay lại đến Liễu Tỷ Nhi trên người tới? Nàng khổ tâm kế hoạch trận này, chính là vì tránh đi Liễu Tỷ Nhi à. Nghe xong Tô Nhiễm nói, Liễu Tỷ Nhi lập tức tinh thần đại chấn, nàng tức thì cao cao nâng lên cằm. Ánh mắt hướng bên kia anh em bà con bọn tỉ muội trên người đào qua. Liền điểm vài người tên, các người mấy cái lưu lại, những người khác đều trở về đi. Nơi này nếu không như vậy nhiều người. Liễu Tỷ Nhi, Giang thị lập tức kêu to. Có ngươi như vậy đối nhà mình thân thích sao? Nếu muốn lưu người, ngươi làm gì không đem người đều cấp lưu lại? Liền lưu lại này mấy cái. Ngươi kêu những người khác trong lòng nghĩ như thế nào? Nương, trừ bỏ này vài người ngoại, những người khác bọn họ cái gì đức hạnh, ngài trong lòng nhất rõ ràng. Ta hiện tại có thể lựa chọn lưu lại mấy cái cũng đã đủ cho ngài lưu mặt mũi. Liễu Tỷ Nhi giống nhau kéo ra giọng nói cùng nàng đối kêu, Giang thị tiếng nói bị Liễu Tỷ Nhi đè. Ép đi xuống, tức thì nàng khí thế cũng yếu đi xuống, nếu là đối mặt chính là người khác. Nàng khẳng định sớm đã tế ra chính mình la lối khóc lóc lan lộn tuyệt chiêu. Chính là, hiện tại người này là Liễu Tỷ Nhi, nàng thân khuê nữ. Đệ nhất, nàng thật sự không muốn cùng chính mình thân khuê nữ tới này nhất chiêu. Đệ nhị, cũng là phía trước nàng đã thử qua làm như vậy. Chính là Liễu Tỷ Nhi căn bản là không có một chút thoái nhượng ý tứ. Nàng đanh đá, Liễu Tỷ Nhi so nàng còn đanh đá. Cùng chính mình cái này nữ nhi so. Nàng thua cuối cùng, bị thua Giang thị vô lực rũ xuống đầu. Mang theo mặt khác cháu trai cháu gái nhóm đi rồi, đám người đi xa. Liễu Tỷ Nhi chạy nhanh liền nhảy đến Tô Nhiễm trước mặt. Vừa rồi ở Giang thị trước mặt còn cùng đành phải đấu tiểu gà mái dường như tiểu nha đầu. Hiện tại lại cùng chỉ chim cút nhỏ dường như thật cẩn thận hỏi. Biểu tỷ, ngươi xem ta vừa rồi biểu hiện có thể chứ? Không tồi, Tô Nhiễm gật đầu. Bọn họ ngươi xem an bài đi. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, Liễu Tỷ Nhi chính là ngẩn ra. Biểu tỷ, ý của ngươi là nói. Ta mới vừa không phải nói sao. Lần này an bài nhân thủ thu lúa sự liền giao cho ngươi. Ta nói chuyện giữ lời, Tô Nhiễm ngữ khí nhàn nhạt, Liễu Tỷ Nhi lại lập tức hưng phấn hai má bảo. Hồng, ta đã biết. Cảm ơn biểu tỷ, cảm ơn biểu tỷ. Ta bảo đảm hảo hảo làm việc, nhất định không gọi ngươi thất vọng. Ân, Tô Nhiễm vẫn như cũ chỉ là tùy ý đem đầu một chút. Hết chương.